Nói thế có nghĩa cừu là một loài vật không hề có mối liên hệ lịch sử nào với đời sống thường ngày của người Nhật. Cừu được nhập khẩu từ Mỹ ở cấp quốc gia, được nuôi trong một khoảng thời gian ngắn, rồi nhanh chóng bị bỏ quên. Đó là con cừu của cậu đấy. Sau chiến tranh, khi việc nhập khẩu len và thịt cừu từ Úc và New Zealand được tự do hóa, giá trị của việc nuôi cừu ở Nhật tụt xuống số 0. Một con vật thảm thương. Cậu có nghĩ thế không? Đây, như thế đó, chính là hình ảnh của nước Nhật hiện đại. Nhưng tất nhiên tôi không có ý lên lớp với cậu về tính dương dương tự đắc của nước Nhật hiện đại. Có hai điều tôi muốn cậu nhớ kỹ. Một là, trước khi kết thúc thời kỳ phong kiến có lẽ không có một con cừu nào trên toàn nước Nhật. Hai là, một khi được nhập khẩu, cừu chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của chính phủ. Và hai điều đó có nghĩa là gì? Đó không phải là câu hỏi tu từ. Nó được đặt ra cho tôi, rằng nguồn gốc mỗi một loại cừu ở Nhật đều được ghi lại. Tôi đáp, chính xác, tôi có thể thêm vào điểm đó là việc gây giống cừu cũng quan trọng như với ngựa đua. Khiến vấn đề truy tìm phả hệ trở nên đơn giản. Nói cách khác, ở đây chúng ta có một con vật được quản lý chặt chẽ. Việc lai tạo với các giống khác có thể được kiểm tra dễ dàng. Không có chuyện buôn lậu, không ai điên muốn chuốc lấy vạ vào thân mà đi nhập khẩu cừu. Nói về các giống cừu, ở Nhật có giống sao đao, Corydale, Cheviot, Romanovski, Ostfriesian, Border Leicester, Romney Mas, Lincoln, Dorset Horn, Suffolk, và chừng đó thôi. Sau khi ghi nhớ những điều đó, người đàn ông nói, tôi muốn cậu nhìn lại bức ảnh. Một lần nữa tôi cầm bức ảnh và kính lúp trong tay. Nhớ nhìn cẩn thận con cừu thứ ba từ phải sang ở hàng đầu. Tôi cầm kính lúp xăm soi trên con cừu thứ ba từ phải sang ở hàng đầu. Nhìn nhanh sang con cừu cạnh nó, rồi quay trở lại con cừu thứ ba từ phải sang. Và giờ thì cậu có thể nói được điều gì đây? Người đàn ông hỏi, nó là một giống khác. Đúng vậy không? Tôi nói, đúng thế. Ngoài con cừu đặc biệt đó ra, tất cả các con khác đều là cừu giống sắp phớt thông thường. Chỉ mình con cừu ấy là khác, nó chắc nịch hơn con cừu giống sắp phớt nhiều, và lông nó màu khác, và mặt nó không màu đen, có gì đó ở nó cho người ta ấn tượng là nó có uy quyền hơn. Tôi đưa bức ảnh này ột chuyên gia nghiên cứu về cừu. Ông ấy kết luận là con cừu này không tồn tại ở Nhật Bản, hay thậm chí ở bất cứ đâu trên thế giới. Vì thế những gì cậu đang nhìn đây là một con cừu đúng ra không nên tồn tại. Tôi với chiếc kính lúp xem xét lần nữa con cừu thứ ba từ phải sang. Khi xem xét kỹ, ở đó, giữa lưng con cừu, trông có vẻ như có một vết ố màu cà phê nhạt. Mờ mờ không rõ ràng. Nó có thể là vết xước trên phim. Có thể là mắt tôi lại đang giở trò với tôi. Hay có lẽ ai đó đã thật sự đánh đổ cà phê lên lưng con cừu. Có một vết ố mờ trên lưng nó. Đó không phải là vết ố, người đàn ông nói. Đó là một dấu chạm hình ngôi sao. Hãy so sánh nó với cái này. Người đàn ông lôi một trang photo từ trong phong bì ra đưa thẳng cho tôi. Đó là bản sao một bức vẽ cừu. Có vẻ như được vẽ bằng bút chì đậm, với những vết ngón tay màu đen trên khắp phần giấy còn lại. Vẽ như trẻ con, vì thế ở bức vẽ có một vẻ gì đó bắt người ta phải chú ý, các chi tiết được vẽ hết sức cẩn thận. Hơn thế, con cừu trong bức ảnh và con cừu trong tranh rõ ràng là một. Dấu chạm hình ngôi sao chính là vết ố, giờ hãy nhìn cái này. Người đàn ông vừa nói vừa lôi một chiếc bật lửa từ trong túi ra đưa cho tôi. Đó là một chiếc bật lửa hiệu Dupont được chế tạo đặc biệt. Nặng. Chắc nịch, bằng bạc, được khắc cùng một biểu tượng cừu tôi thấy trong xe limousine. Không còn nghi ngờ gì nữa. Dấu chạm hình ngôi sao trên lưng con cừu. Rõ như ban ngày, tôi bắt đầu thấy đau đầu. Kết chương.